Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 16, phương án giải quyết. Nghe Viên Hạo kiểu nói này, Mỹ Tư sắc mặt lúc này liền đen. Như thế nói đến, Bạch Mã Viện là buộc ta ba bộ bóc cần sao? Viên Hạo cười một tiếng, ngươi chi bằng thử một chút. Nhìn xem Long Bạch Bộ cùng Cha Mã Bộ có thể hay không bỏ được cả tộc tính mệnh. Cho các ngươi Cung Hà Bộ tạo phản. Mỹ Tư cực kỳ phẫn nộ, quay người liền muốn đi. Nhưng thân là Đại Thổ Ti, hắn vẫn là bình tĩnh lại. Nếu như mình thật xoay người rời đi, sợ là chỉ có giao binh khai chiến. Nhưng loại kia hậu quả, mình chịu đựng nổi sao? Hắn sở dĩ kéo dài mấy ngày xuống núi, cũng là bởi vì muốn đợi Nhất Đẳng, nhìn xem Bạch Mã Viện có thể hay không như là trước kia đồng dạng. Vì gian xếp ổn thỏa, đem tiểu nhai miếu người coi miếu điều tra, đem giết gia chủ Đào Nô trả lại, cuối cùng lại cho mình một chút chỗ tốt. Nhưng ai biết chờ đến lại là đại quân áp cảnh, chẳng lẽ Bạch Mã Viện thật không sợ mình không thèm đếm xỉa sao? Bọn hắn thật chẳng lẽ không sợ trên đầu mình mũ ô sa như vậy bị lấy xuống? Trên mặt âm tình bất định, Mỹ Tư như ngồi tại trên lò lửa, quả thực không biết nên như thế nào cho phải. Cho đến giờ khắc này, hắn chợt phát hiện, nguyên lai chỉ cần Bạch Mã Viện hạ quyết tâm, mình thật đúng là vô kế khả thi. Không quan tâm mới tới Triệu Phương Trượng mũ ô sa có thể hay không giữ được, vậy cũng là về sau mới đàm đạt được sự tình, mà trước đó thật động lên đao binh đến, mình tuyệt đối không gánh nổi tính mệnh. Nên làm cái gì? Mỹ Tư nhìn xem Viên Hạo tiếu dung hơn nửa ngày nói không ra lời, một lát sau đột nhiên nói, ta muốn gặp Triệu Phương Trượng. Viên Hạo lắc đầu, Triệu Phương Trượng tại Tùng Phiên, Triệu Nhiên giờ phút này ngay tại Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc, cùng Hạ Tổng Đốc thương thảo ba bộ sự vụ. Đối với Hạ Tổng Đốc nghi vấn, Triệu Nhiên trả lời, ba đầu xử lý nguyên tắc. Một, Bạch Mã Viện không can thiệp ba bộ bộ tộc sự vụ. Đầu này chúng ta y nguyên nguyện ý hứa hẹn. Thứ hai, Bạch Mã Viện muốn trọng điểm đốc tra bộ dân về tin vấn đề. Đầu này chúng ta không thể lại đi bỏ mặc rồi. Thứ ba, Bạch Mã Viện không thừa nhận ba bộ bộ dân thân phận nô lệ. Đây là tuân theo Đại Minh luật, đồng thời cũng là vì Tùng Phiên tương lai phát triển. Hạ Cát nói, Triệu Phương Trượng cái này ba đầu ta là đồng ý. Ba bộ đích thật là đến nên giải quyết thời điểm. Trước kia những cái kia ngộ biến Tùng quyền, nhất định không thể tiếp tục. Đây không phải là chúng ta đem Tùng Phiên quy thuận lâu dài kế sách. Ta duy nhất quan tâm là có thể hay không đối với chúng ta tại Bạch Hà một tuyến, Đại Tuyết Sơn một tuyến quân vụ tạo thành ảnh hưởng. Triệu Nhiên nói, ta chỉ cần 1.000 quân sĩ, đối với Bạch Hà một tuyến sẽ không tạo thành áp lực. Trên thực tế, ta dùng cái này 1.000 quân sĩ bày ra tới là quyết tâm. Quang Minh Bạch Mã Viện thái độ, ta cho rằng Cung Hà Bộ là không dám động thủ. Liền sợ ba bộ liên hoành, đến lúc đó dung chuyển sẽ khá lớn. Môi hở răng lạnh, đạo lý này rất dễ dàng hiểu. Hạ Cát cười cười, nói, hiểu đạo lý rất nhiều người, chỉ mong ý dựa theo đạo lý đi làm người lại không nhiều. Chỉ cần ngươi đem nắm lấy đối bộ dân tự trị hứa hẹn không thay đổi. Tại cái này lớn dưới lợi ích, cho dù là bọn họ biết rõ chính mình là xuống một cái bị chém, nhưng ở vết đau ra thân trước đó, cũng chưa chắc có dũng khí đứng ra. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, không khỏi bật cười. Tổng đốc nói cực phải. Ta không có đối Long Bạch Bộ, Cha Mã Bộ từng có tạo áp lực. Đồng thời ta kiên trì hứa hẹn bộ dân tự trị. Kể từ đó, cái này hai bộ chỉ sợ là không dám công nhiên đứng ra. Bọn hắn nhiều lắm là ở sau lưng xúi dục Cung Hà Bộ ra mặt. Hạ Cát nói, ta tin tưởng Mỹ Tư không phải người ngu, đa tạ Hạ Đốc ủng hộ. Trên một điểm này, ta cùng Đỗ Giám Viện đều là ủng hộ ngươi. Ngươi dự định lúc nào thu hết ba bộ? Năm nay trước tiên đem cung hà bộ cầm xuống. Còn lại hai bộ, đao cùn tử cắt thịt, từ từ sẽ đến. Mỹ Tư tại mình đại mộc trong phòng vừa đi vừa về đi dạo. Tản bộ, dưới chân dẫm lên thật dày dê nhung thảm. Hắn ngay tại suy nghĩ Viên Hạo mở ra điều kiện. Viên Hạo đại biểu Bạch Mã Viện mở cho hắn một điều kiện. Một cái để hắn chẳng phải khó mà cự tuyệt điều kiện. Nhưng phải tiếp nhận điều kiện này. Nhân thể tất yếu đem toàn bộ cung hà bộ triệt để đặt vào Bạch Mã Viện quản lý bên dưới. Từ bỏ mình đối hơn 8.000 bộ hạ quyền sinh sát trong tay đại quyền. Bạch Mã Viện điều kiện là chỉ cần Mỹ Tư để đạo môn đốc sát tổ lên núi. Dựa theo đạo môn ý tứ tiến hành thay đổi tín ngưỡng. Đồng thời để quản lý bên dưới bộ dân toàn bộ nhập tịch bao quát Mỹ Tư bản nhân. Mặc cho bộ dân tới lui tự do, Bạch Mã Viện liền hứa hẹn tiếp tục cam đoan hắn thổ ti danh hiệu. Cam đoan hắn đối cung hà bộ tự trị. Đồng thời Bạch Mã Viện nguyện ý văn bản rõ ràng xác nhận. Cả tòa hải tử sơn tất cả sơn lâm đồng ruộng, toàn bộ thuộc về cung hà bộ lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm. Về phần như thế nào chia cát, từ Mỹ Tư cùng cái này mười mấy cái thủ lĩnh mình quyết định. Đương nhiên, hải tử sơn tất cả sản xuất đều phải nộp thuế, Mỹ Tư nhìn ra được, chỉ cần mình đáp ứng Bạch Mã Viện về tin cùng thả nô. Hắn cái này thổ ti liền cơ hồ tương đương đỉnh một cái kẻ buôn nước bọt ngậm. Cái gọi là bộ tộc tự trị cũng sẽ theo thời gian làm hao mòn mà chậm rãi trở thành lời nói suông. Chân chính để hắn động tâm là Bạch Mã Viện văn bản rõ ràng xác nhận hắn cùng lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm đối cả tòa hải tử sơn quyền. Sở hữu, chỉ cần khế văn vừa ra, Mỹ Tư tin tưởng mình chí ít có thể cầm tới một nửa. Từ đây đời đời kiếp kiếp đều đem sinh hoạt không lo. Điều kiện này đương nhiên không bằng bảo trì hiện trạng tốt. Nhưng mắt nhìn thấy quân Minh mài đao xoèn xoẹt liền muốn tấn công núi. Viên Hạo lại chỉ cấp mình một ngày thời gian cân nhắc. Hắn thật sự là đề không nổi tụ chúng đối kháng tâm tư. Cắn răng, Mỹ Tư đem hơn 20 cái bộ tộc thủ lĩnh toàn bộ triệu tập tới. Trong đêm thương nghị, hắn hỏi mọi người hai vấn đề. Nếu như không có Triệu Phương Trượng xuất hiện, cung hà bộ có thể hay không một mực tự trị xuống dưới? Đại Minh phải chăng có thể tha thứ cung hà bộ lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm đời đời kiếp kiếp tự trị? Nếu như hướng Long Bạch bộ cùng Cha Mã bộ cầu viện, hai cái này bộ tộc sẽ hay không như cùng hắn nhóm cam kết như thế? Toàn lực ủng hộ cung hà bộ đối kháng quân Minh, mà sẽ không như quá khứ trên trăm năm như thế. Thỉnh thoảng đi lên sông về phía trước một ngụm, thẳng đến đem cung hà bộ triệt để nuốt vào. Hai vấn đề này, tất cả thủ lĩnh nhóm đều không thể nào trả lời. Đang ngồi một mảnh yên lặng, không có ai biết nên như thế nào trả lời. Thẳng đến phái đi Long Bạch bộ cùng Cha Mã bộ liên lạc sứ giả gấp trở về bẩm báo. Đan mộc bánh mì nướng cùng xong đồi bánh mì nướng nói. Mời cung hà bộ chịu đựng. Không muốn cùng Bạch Mã Viện thỏa hiệp. Ba bộ một thể, cho tới bây giờ đều là người một nhà. Bọn hắn đoạn sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn hắn đáp ứng khi nào xuất binh sao? Đan mộc bánh mì nướng nói. Chỉ cần chúng ta kiên trì 7 ngày, Long Bạch bộ đại quân liền sẽ đuổi tới. Mời chúng ta đem trùng tiêu hà cốc đưa ra đến, để Long Bạch bộ đồn trú. Tốt tặc tử, song đồi nói thế nào? Song đồi bánh mì nướng nói, hắn đã phái ra sứ giả tiến về Thiên Hạc cung, hướng đạo môn khiếu nại. Cha Mã bộ đại quân cũng tại chuẩn bị. Ấp a a úm làm cái gì? Hắn muốn cái gì điều kiện? Cũng là trùng tiêu hà cốc. Một hồi lâu sau, Mỹ Tư đứng dậy, hướng mọi người nói, nếu như không gánh nổi quyền thế của chúng ta, vậy chúng ta liền lựa chọn bảo trụ tài phú đi. Thế là, thủ lĩnh nhóm lập tức bắt đầu tranh luận, cái nào chỗ khe núi là nhà ta, cái nào phiến rừng là nhà ta. tòa kia đồng cỏ nhà ta đã sớm chiếm. Khối kia đất cày nhà ta tổ tông liền đã từng trồng trọt, chỉ bất quá bây giờ tạm thời đừng ruộng mà. Thôi, ngày 1 tháng 11, Triệu Nhiên đảm nhiệm Bạch Mã Viện phương trưởng dòng giã 2 tuần 5 một ngày này. Mỹ Tư cùng Viên Hạo tại Tiểu Nhai Miếu đạt thành hiệp nghị. Bạch Mã Viện chính thức đem cung hà bộ hơn 8.000 người đặt vào quản lý bên dưới. Từ Bạch Mã Viện phái ra về tin giám sát tổ, tiến vào chiếm giữ Hải Tử Sơn, hiệp trợ cung hà bộ bộ dân thay đổi tín ngưỡng, đem trong núi tồn xây hơn 10 chỗ tế tự miếu thờ toàn bộ lật đổ. Mới xây một tòa miếu nhỏ, từ Tiểu Nhai Miếu phái ra đạo sĩ phòng thủ, Tiểu Nhai Miếu đoạt lại các loại đạo chủ, tượng thần đạt tới hơn 100 tôn. Đoạt lại có khắc đánh dấu tế tự chi vật mấy 100 kiện. Toàn bộ thiêu hủy, 3 tên cung phụng, đạo chủ, bộ tộc Vu Sư hô to nghe không hiểu khẩu hiệu. Từ Hải Tử Sơn đỉnh phong nhảy xuống, lấy thân tuẫn đạo, còn có hơn 10 tên tiểu vu bị Bạch Mã Viện mang đi. Toàn bộ tháng 11, xuống núi nhập tịch cung hà bộ bộ dân đạt tới hơn 6.000 người. Những người này sẽ bị điểm đến sắp tạo dựng lên mấy chục cái trong thôn lạc an trí. Còn có gần 2.000 người không muốn rời đi cố thổ. Bọn hắn tại Bạch Mã Viện giám sát lần, cùng to to nhỏ nhỏ thủ lĩnh nhóm ký kết thu nhận công nhân khế. Từ thân phận nô lệ chuyển hóa làm công nhân làm thuê. Giúp những này thủ lĩnh nhóm quản lý trong núi sản nghiệp. Vì khen ngợi cung hà bộ thổ ti Mỹ Tư công tích, Triệu Nhiên xin chỉ thị Thiên Hạc cung về sau, hướng Mỹ Tư trao tặng đạo điệp. Mỹ Tư lắc mình biến hóa, thành Bạch Mã Viện một thụ điệp đạo sĩ. Một ngày này, Bạch Mã Viện quản lý bên dưới nhập tịch bách tính đạt đến 6.000 người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạc.